Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chiến Hằng nhìn thấy sự do dự của cô thì thoáng cong môi nói, được rồi, em muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng là được. Thôi miên có thể phong tỏa ký ức của con người không? Bản thân việc thôi miên cũng là một cách tư vấn tâm lý cho người bệnh bị rối loạn về tâm thần, sẽ dựa theo yêu cầu của người bệnh để tiến tới thôi miên tâm lý của người bệnh, cũng chính là một loại ám chỉ tâm lý. Lưu Chiến Hằng nói đến đây thì thoáng dừng lại một chút. Thấy Nguyễn Chi Hạ nghe rất nghiêm túc, anh ta lại nói tiếp. Cụ thể là ám chỉ tâm lý thế nào thì tôi không biết rõ lắm, nhưng lòng người rất phức tạp cũng rất khó khống chế, cho nên không thể loại bỏ khả năng ngăn cản ký ức con người mà em đã nói. Đọc full cô vợ thay thế tại chuyên 1.1, lời Lưu Chiến Hằng nói không khác nào khẳng định sức mạnh của thuật thôi miên. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ nghiêm túc hỏi, nếu như phong tỏa ký ức của con người có thể khiến cho người ta lại khôi phục trí nhớ không? Hoặc dẫn đến ký ức con người xuất hiện thành kiến, hỗn loạn. Lưu Chiến Hằng đột nhiên cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn gương mặt cô, đối diện với cô. Tất cả đều có khả năng, giống như kỳ tích sau khi em hôn mê 3 năm còn tỉnh lại vậy. Nguyễn Chi Hạ nói, ý của anh là có khả năng tự mình khôi phục trí nhớ sao? Giống như cách nói của em, Lưu Chiến Hằng ngẫm nghĩ một chút nói. Thuật thôi miên thật ra cũng không thần kỳ như những người khác nói, dù sao nó chỉ là một loại ám chỉ tâm lý, nếu như người bị thôi miên tự mình ép ám chỉ tâm lý đối với mình ra, như vậy thôi miên lại có thể sẽ bắt đầu mất đi hiệu lực. Lại giống như ngăn cản ký ức mà em vừa nói, loại người bị thôi miên này sẽ nhiều lần tiếp nhận bác sĩ thôi miên ám chỉ tâm lý cho anh ta, nói cho anh ta biết bản thân anh ta nên quên những chuyện kia đi, nhưng nếu như bên cạnh có người nhiều lần nhắc tới những chuyện anh ta quên, hoặc có người hoặc việc gì đó có thể kích động tới anh ta, chuyện khôi phục trí nhớ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vậy trừ khôi phục trí nhớ có còn tình hình gì khác không? Cô nghe hiểu được lời Lưu Chiến Hằng nói. Nhưng bây giờ Tư Mộ Hàn không phải khôi phục trí nhớ, mà là một trường hợp khác. Ký ức cũng có khả năng xuất hiện thành kiến và hỗn loạn. Lưu Chiến Hằng hơi dựa người ra phía sau, đổi thành một tư thế thoải mái hơn, đọc full cô vợ thay thế tại chuyên 1.1, lại giống như em tỉnh lại và mất trí nhớ vậy, bất cứ chuyện gì cũng có nhân tố không xác định. Nhưng nếu ký ức bị người thôi miên xuất hiện thành kiến, cũng có thể bởi vì từng bị thôi miên ở mức độ sâu lại vội vàng muốn khôi phục trí nhớ cho nên tốt quá hóa dở, do đó dẫn đến ký ức hỗn loạn. Lưu Chiến Hằng nói những lời này xem ra rất trùng khớp với tình hình của Tư Mộ Hàn. Nghĩ tới đây cô nhíu mày hỏi, vậy nếu như ký ức hỗn loạn thì phải làm gì? Tôi không phải là bác sĩ thôi miên, tôi không có cách nào trả lời cô về vấn đề này được. Có lẽ em nên tìm đến bác sĩ đã thôi miên cho anh ta thì mới có cách giải quyết được. Lời Lưu Chiến Hằng nói rất rõ ràng có phần ám chỉ. Lúc này Nguyễn Chi Hạ mới phát hiện ra vừa rồi mình nóng lòng hỏi chuyện thôi miên, trái lại làm cho Lưu Chiến Hằng đoán được điều gì đó. Đối diện với ánh mắt sáng ngời của Lưu Chiến Hằng, cô không biết nên nói gì. Lưu Chiến Hằng bình tĩnh hỏi, là Tư Mộ Hàn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chiến Hằng nghiêm túc giải thích với cô nhiều như vậy, cô tất nhiên cũng không có lý do gì để phải giấu giếm. Nói xong, cô giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói với Lưu Chiến Hằng. Anh phải giữ bí mật chuyện này, không thể nói cho người khác biết. Em còn chưa tin tôi sao? Lưu Chiến Hằng nghiêng đầu, giả vờ thất vọng nói. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ thả lỏng nhưng vẫn nói có chút nghiêm túc. Với quan hệ từng trải qua sống chết tôi đương nhiên tin tưởng anh nhất rồi. Đúng rồi, anh có quen biết với chuyên gia thôi miên nào không? Chính là người có thể thôi miên người ta đến mất trí nhớ đấy. Thật sự là Tư Mộ Hàn à? Trên mặt Lưu Chiến Hằng hiện lên chút kinh ngạc. Cuộc sống của em và Tư Mộ Hàn đúng là đặc sắc đấy. Giọng điệu Nguyễn Chi Hạ bất đắc dĩ nói. Anh là đang nói kháy tôi sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Lưu Chiến Hằng nghiêm mặt. Chuyện chuyên gia thôi miên tôi sẽ để ý giúp em. Cho dù thôi miên và tâm lý học xem như là một phái nhưng dù sao cũng không phải cùng một lĩnh vực, bảo tôi lập tức nói ra thì tôi không nói được. Vậy đành làm phiền anh rồi. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ có chút áy náy. Cách chương.